Tạo công tử có tính toán. Mấy hôm nay, mọi người đều thực thi nghiêm ngặt chức trách của mình, không có bất kỳ sơ suất nào. Về phần Hứa Đô, một đám nhãi nhép càng không khiến ta bận tâm. Tuân Úc cũng không nói gì, nhưng những người ngồi đó cũng đã hiểu rõ. Sau khi tiễn mọi người, Tuân Úc kêu Giả Hủ ở lại, Văn Hòa, tiếp đó còn muốn mời ngươi trấn thủ Trần Lưu, ổn định cục diện. Ta đã phái người tới Đông A thông báo cho Tử Hoa, nghĩ mấy ngày nay có thể đến kịp. Nhị công tử bên kia, ta cũng phái người đến triệu tập, chắc đã trên đường đi rồi. Mấy ngày nay, bên ngoài không thể xảy ra sơ suất, Hữu Học dù có tài nhưng kinh nghiệm quá ít, mong ngươi quan tâm nhiều hơn. Giả Hủ gật gật đầu, Văn Nhược, ngươi yên tâm, ta sẽ hết lòng hết dạ. Nói xong, Giả Hủ liền cáo từ rời đi. Nhưng khi đang đi ra cửa chính, y ra đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tuấn Úc hỏi, Văn Nhược, ngươi cho rằng Lưu Hoàng Thúc có thể sánh với chủ công không? Tuấn Úc hơi sửng sốt, cười một cách đau khổ nói điều này, ta thật sự không có cách nào kết luận được. Vậy ngươi nói xem hắn có đến không? Điều này, ta cũng không biết. Giả Hủ cũng gượng cười, đổi lại là ta thì ta cũng không dám. Tuân Úc ngẩn ra cũng cười nói, không chỉ Văn Hòa, ta cũng không dám. Đúng vậy, Lưu Sấm bây giờ không còn là Lưu Sấm của năm xưa tìm đường sống giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Hắn là Hoàng Thúc Đại Hán, từ lúc hắn tự lĩnh Đại Hán tướng quân, hùng cứ Bắc Hà, nắm trong tay Bắc Cương, dưới trướng có triệu mãnh tướng, mưu sĩ vô số kể. Cho dù là Tào Tháo khi không bị trúng độc, hắn vẫn có thể là bá chủ phương Bắc. Để một người như vậy, vào lúc này chạy tới Úy Thị, thật có chút khó khăn. Thiết nghĩ, lúc này, ai dám khinh thân mạo hiểm đây, nhưng Tuân Úc cảm thấy y ít nhiều hiểu được cách làm của Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo nói với y, chỉ cần ngươi phái người đi quan độ tìm Lưu Sấm về cho ta, ta tin hắn nhất định sẽ đến Úy Thị tìm ta. Có lẽ, chỉ có người kiêu hùng mới hiểu được trái tim của người kiêu hùng. Xét về phương diện khác, nếu Tào Tháo thật sự muốn ủy thác cho Lưu Sấm, mà Lưu Sấm lại dám tiến đến Úy Thị, Tào Thị tất không có nỗi lo diệt vong. Quan trọng hơn là Tuân Úc cũng không thể nghĩ ngoài Lưu Sấm ra, ai có thể ổn định thế cục phương Bắc. Tôn Quyền không được, Lưu Biểu không được, Lưu Bị có lẽ là một nhân vật, nhưng hiện tại lực lượng và kinh nghiệm còn xa mới có thể ổn định phương Bắc. Có thể ổn định thế cục ở phương Bắc cũng chỉ có Lưu Sấm, thậm chí nói, nếu hắn cai quản triều đình, Tuân Úc lại càng thêm yên tâm. Dù sao, Lưu Sấm cũng là dòng họ Hán Thất, cũng là hậu nhân của Cao Tổ, chỉ dựa vào quan hệ máu mủ này cũng đủ khiến Tuân Úc đề phòng thêm mấy phần. Đương nhiên, Lưu Sấm xuất thân Vĩnh Xuyên, là con trai của Lưu Đào, càng khiến cho Tuân Úc tiếp nhận sự hiện hữu của hắn. Chỉ có điều, tiểu tử này thật sự dám đến Úy Thị sao? Tuân Úc nghĩ đến đây, lại không khỏi mơ hồ có chút bận tâm. Ít nhất y cảm thấy, khả năng Lưu Sấm đến Úy Thị là không lớn. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tuân Úc đang sắp sửa đi vào hỏi thăm Tào Tháo chợt nhận được tin. Cái gì? Lưu Sấm đến đây, Tào Hưu thần sắc kích động, gật đầu lia lịa, Từ Liêm thúc phụ sau khi nghe xong liền cùng Tử Thanh thúc phụ đem binh mã xuất thành, muốn tìm Lưu Hoàng Thúc gây chuyện rồi, còn tiếp, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 577. Ủy thác, 1, Úy Thị, đã ở phía trước. Lưu Sấm mang theo Đổng Phi và Thái Sử Hưởng phóng ngựa lên một đồi cao. Đưa mắt nhìn có thể thấy được thành trì của Úy Thị thấp thoáng ở phía đường chân trời, Nguyên Phục, cho người tiến đến bẩm báo là Lưu Sấm đã đến phó ước. Lưu Sấm hít sâu một hơi, quay đầu bảo Thái Sử Hưởng. Chỉ có điều, hắn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng người ngựa dồn dập từ xa truyền đến, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mặt đất dường như đang rung chuyển. Từ hướng huyện thành Úy Thị một đội kỵ quân đang nhanh chóng tới gần phía Lưu Sấm. Thái Sử Hưởng biến sắc, vội vàng nói, chủ công. Trên mặt Lưu Sấm lại không có chút nào sợ hãi, đưa tay ngang mày nhìn một chút, bình thản cười nói, không cần lo lắng, không có gì đáng ngại. Mặc dù vậy, Thái Sử Hưởng vẫn hạ lệnh cho 300 phi hùng vệ dàn trận ở dưới núi. Kỵ đội càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập một cổ sát khí mãnh liệt, Lưu Sấm vẫn ngồi ngay ngắn trên tượng Long Mã như cũ, hai mắt hơi khép lại, bất động giống như một pho tượng Phật bằng đá sừng sững. Mà Đổng Phi thì có vẻ khá hưng phấn. Tháo đôi thiết chù y lớn từ trên lưng ngựa xuống, nóng lòng muốn thử. Thái Sử Hưởng tuy là cố gắng tỏ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bất ổn, có chút căng thẳng. Y gỡ thiết thai cung xuống, đem hồ lộc chuyển đến sát cạnh mình để y có thể thuận tiện lấy tiễn bắn ra. Nói thật, đối với hành động có vẻ cực kỳ liều lĩnh lần này của Lưu Sấm, Thái Sử Hưởng cũng không đồng ý. Nói đùa sao, ngươi thân là chư hầu một phương, không ngờ lại liều lĩnh chạy tới phó ước như vậy, hơn nữa là phó ước với một kẻ địch của ngươi, thật sự là gan lớn quá mức. Ngay từ đầu, Thái Sử Hưởng không đồng ý cho Lưu Sấm tiến đến. Nhưng thái độ Lưu Sấm lại cực kỳ kiên quyết, và cấm không cho Thái Sử Hưởng cho những người khác biết. Điều này cũng làm cho Thái Sử Hưởng có chút rối rắm, sau lại thấy Lưu Sấm cứ nhất quyết đi đành phải đồng ý đi theo hộ tống. Kỵ đội của quân Tào càng lúc càng gần, mà hai người xông lên phía trước nhất, Lưu Sấm liếc mắt một cái đã nhận ra một người trong đó, đúng là Tào Hồng. Hắn đối với Hạ Hầu Liêm không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên không cóm ra, tuy nhiên, nhận ra Tào Hồng cũng đã đủ rồi, trên mặt Lưu Sấm chợt lộ ra một chút tươi cười. Xem ra, Tào Hồng không phải tới đón tiếp mình, đương nhiên Lưu Sấm có thể cảm nhận được ý tưởng của đám người Tào Hồng lúc này, nghẹn khuất. Nhất định là vô cùng nghẹn khuất. Nhưng hắn cũng tin tưởng Tào Hồng không dám làm ra chuyện gì, hắn đến đây là do Tào Tháo mời, Tào Hồng có to gan đến đâu cũng không dám làm chuyện quá phận. Hơn ngàn thiết kỵ rầm rộ kéo đến, giống như dời non lấp biển, tuy phi hùng vệ được huấn luyện nghiêm ngặt mà cũng phải biến sắc. Chiến mã dưới thân đã lộ ra vẻ bất an. Cũng may kỹ thuật của các kỵ sĩ trên lưng ngựa tinh thông, rất nhanh đã trấn an được chiến mã, đúng như Lưu Sấm tiên đoán. Lúc kỵ đội của quân Tào còn cách Lưu Sấm hơn trăm thước đột nhiên dừng lại, một trận người hô ngựa hí không dứt, Tào Hồng thúc ngựa bước ra, chỉ thương vào Lưu Sấm, lớn tiếng quát, Lưu Sấm tiểu nhi thật lớn mật, dám một mình tiến đến, không phải là xem thường Tào thì ta không người sao. Lưu Sấm cười, ra hiệu cho Đổng Phi và Thái Sử Hưởng cứ bình tĩnh chớ nóng nảy. Hắn dục ngựa đi xuống núi, đi tới trước mặt Tào Hồng, ở trên ngựa chắp tay khẽ không người. Tử Liêm thúc phụ, đã lâu không gặp. Ha ha, hai chữ thúc phụ ta cũng đảm đương không nổi, này nếu chui đầu vô lưới, vậy cũng đừng trách ta độc ác. Sấm nhi, nếu như thông minh liền lập tức xuống ngựa chịu trói, nếu không đại quân ta tiến lên, ngươi tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của Tào Hồng dữ tợn, dáng vẻ như một hung thần, Lưu Sấm ngược lại rất ung dung, lắc đầu nói, thúc phụ, ta không phải đứa nhỏ ba tuổi, bị ngươi nói đôi ba câu là có thể dọa được, đừng nói trăm ngàn người này của ngươi, cho dù là mười ngàn. Một trăm ngàn, thậm chí cả triệu, ngươi xem ta có thể sẽ sợ hay sao? Lưu Sấm bất tài nhưng bản lĩnh lấy thủ cấp của thượng tướng trong trăm vạn quân cũng coi như nhuần nhuyễn. Nếu không phải lần này là cha vợ phái người mời ta lại đây, mà ta thì càng không muốn đại khai sát giới, nói cách khác. Ha ha, từ khi ta xuất thế tới nay, tình huống nguy hiểm nào mà không trải qua, người của thúc phụ tuy nhiều, ta cũng không coi vào đâu. Tào Hồng nghe vậy, giận tím mặt. Tiểu tặc! Ngươi quá càng rỡ rồi, khóe miệng Lưu Sấm nhướng lên, cười quái dị. Thúc phụ, chẳng lẽ là muốn thử xem hay sao? Thế thì xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh này hay không? Tào Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, dục ngựa liền phóng tới Lưu Sấm. Mà Lưu Sấm cũng không khách sáo, lớn tiếng quát, A Sửu, Nguyên Phục, không được nhúng tay, để ta lĩnh giáo bản lĩnh của Tào tướng quân. Vừa nói hắn vừa trở tay lấy ra giáp tử kiếm, đón đánh Tào Hồng. Đối mặt với một thương đâm tới như chớp của Tào Hồng, Lưu Sấm không chút hoang mang, nâng đao đón đỡ, nhìn động tác của hắn rất thông thả, nhưng đại thương của Tào Hồng trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, lưỡi đao giáp tử kiếm lại hung hăng bổ vào phía trên thương, chỉ nghe một tiếng nổ vang, sắc mặt của Tào Hồng lập tức đại biến. Đại thương trong tay giống như bị một cây chùy lớn nặng ngàn cân đập vào, chấn động làm hai cánh tay y rung lên, suýt nữa đã không giữ được thương. Y vội vàng thúc ngựa thu thương. Sắc mặt xanh mét. Tiểu tặc, quả là có chút bản lĩnh. Vừa nói y lại vừa giơ thương đâm một lần nữa, Lưu Sấm vẫn như cũ không chút hoang mang ghìm ngựa đứng yên, tùy ý để đại thương của Tào Hồng như trận bão đánh úp lại, nhưng hắn vẫn vô sự như thường, nhàn nhã nâng đao ngăn chặn. Tào Hồng thương pháp tinh diệu, từng chiêu trí mạng. Nhưng Lưu Sấm lại vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi ở trên ngựa trái phải ngăn đỡ, mỗi động tác đều rất đơn giản. Khiến cho Tào Hồng không thể không ngừng biến chiêu. Hai người chỉ đánh hơn 10 hiệp, Tào Hồng liền biết không hay. Tử Thanh, còn chưa tới giúp ta một tay, Hạ Hầu Liêm ở một bên đang xem cuộc chiến, đã sớm nhìn ra Tào Hồng rơi vào hạ phong. Tuy nhiên, gã cũng nhìn ra được, dường như Lưu Sấm cũng không nổi sát tâm, cho nên mặc dù Tào Hồng chật vật không chịu nổi nhưng cũng không có gì đáng lo. Nghe Tào Hồng gọi ầm ĩ, Hạ Hầu Liêm do dự một chút, liền xách thương xông ra. Lưu Sấm vẫn không chút hoang mang đánh với hai người ở một chỗ, ba con ngựa, 12 cái chân, ở trên trận không ngừng xoay quanh đổi vị trí, nhưng mặc dù là Tào Hồng liên kết với Hạ Hầu Liêm, Lưu Sấm vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, Ba người vừa đánh, Lưu Sấm còn cười, thậm chí có tinh thần chỉ ra những chỗ sơ hở trong thương pháp của Tào Hồng. Thúc phụ, một phát này của ngươi khí lực quá lớn, ta chỉ cần một chiêu đè nặng thương của ngươi thuận nước đẩy thuyền là có thể chặt đứt cánh tay của ngươi. Không đúng không đúng, một phát này quá chậm, nếu là linh đan của ta đánh ra, cũng còn nhanh hơn ngươi vài phần. Thúc phụ, ngươi buổi sáng không có ăn cơm sao? Nếu chỉ có những bản lĩnh này, sợ là không làm gì được ta. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Đúng rồi, như vậy mới có chút ý tứ. Ba người giao phong hơn 30 hiệp, Hạ Hầu Liêm đột nhiên nhảy ra ngoài vòng. Tử Liêm, không cần đánh tiếp rồi, gã mặt đỏ tai hồng nói, hai người chúng ta hợp chiến với tiểu tặc này, lại bị hắn ở nơi này trêu đùa, tiếp tục đánh nữa thì có tác dụng gì? Tào Hồng cũng không phải cái loại người không biết suy xét, sao có thể không biết Lưu Sấm căn bản là không dùng toàn lực, đột nhiên y nhanh tay hơn, đại thương đánh liên tiếp ba phát. Rồi sau đó thúc ngựa nhảy ra vòng chiến, hung tợn nhìn Lưu Sấm nói, tiểu tặc, ngươi trêu đùa bọn ta, hay là có dụng ý gì? Lưu Sấm cười ha hả nói, lời này của thúc phụ lại không đúng rồi, không phải là trêu đùa, chẳng qua là luận bàn thôi. Tào Hồng mặt đỏ tai hồng, tức giận nhìn Lưu Sấm, Hạ Hầu Liêm ở bên cạnh lắc đầu liên tục, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe nói Lưu Sấm tiến đến, Tào Hồng, Hạ Hầu Liêm vô cùng tức giận, lần này tác chiến với Lưu Sấm. Thật sự là quá mức nghẹn khuất. Hai bên còn không có giao phong, kết quả Tào Tháo lại làm người thua cuộc, sau đó Tào Tháo lại còn ra khiến cho bọn họ có lại binh lực, đối với dụng ý của Tào Tháo trên cơ bản Tào Hồng cũng có chút hiểu được, dù sao, Tào Hồng là em của Tào Tháo, lại đi theo Tào Tháo nhiều năm, tâm tư của Tào Tháo y lẽ nào lại không biết. Nhưng, việc này thật sự rất nghẹn khuất a, cho nên y liền lôi kéo Hạ Hầu Liêm muốn giáo huấn Lưu Sấm một chút. Nói thật, Lưu Sấm dũng quan tam quân, hơn hẳn thanh danh của Hao Hổ, Tào Hồng coi như là như sấm bên tai, nhưng nhắc tới cũng kỳ, y và Lưu Sấm lại chưa bao giờ giao thủ với nhau. Trước đây ba người Tào Bằng, Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng đánh nhau với Lưu Sấm ở Hổ Lao Quan, Tào Hồng cũng từng nghe người ta nói qua, nhưng cũng không tin. Mà nay vừa thấy, người này thật là, chỉ có điều, cơn tức này muốn bỏ qua, chỉ sợ là khó khăn. Thúc phụ, mau ngừng động thủ, mau ngừng động thủ. Từ xa, Tào Hưu phóng ngựa chạy đến, mồ hôi như mưa, gã thở hồng hộc đi đến trước trận hai quân, đã thấy Tào Hồng trừng mắt đang hầm hầm nhìn Lưu Sấm, Tào Hưu lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng nói, thúc phụ, chủ công có lệnh, để cho Lưu Hoàng thúc đến gặp chủ công. Nhưng Tào Hồng lại không thèm nhìn, vẫn nhìn chằm chằm Lưu Sấm không nói lời nào, thúc phụ, chủ công nói, ai dám vọng động, sẽ xử theo quân pháp. Vừa nói, Tào Hưu vừa lấy ra một cây bảo kiếm. Chính là ý thiên kiếm mà Tào Tháo mang theo bên người. Tào Hồng hung ác nói, tiểu tặc, lần này là ngươi tốt số, nếu không phải vì chủ công có lệnh, hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Sấm thu hồi giáp tử kiếm, ở trên lưng ngựa chắp tay, như thế, còn muốn tạ ơn thúc phụ khoan hồng độ lượng, ta còn phải tiến đến bái kiến cha vợ, sẽ không cùng thúc phụ hàn huyên. Nói xong, Lưu Sấm vẫy tay, Thái Sử Hưởng và Đổng Phi liền dẫn phi hùng vệ đuổi theo. Hắn đi đến trước mặt Tào Hưu, khẽ mỉm cười, Văn Liệt, đã lâu không gặp, Tào Hưu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Sấm một cái, cười khổ nói, làm phiền hoàng thúc tưởng nhớ, thật không nghĩ tới sẽ biến thành tình hình như hiện giờ, sau khi hai người chào hỏi nhau, liền cùng nhau bước đi. Nhìn Tào Hưu và bóng lưng Lưu Sấm rời đi, Hạ Hầu Liêm dục ngựa tiến lên, cười khổ với Tào Hồng nói, Tử Liêm, cứ như vậy mà để hắn đi hay sao? Sắc mặt Tào Hồng vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Liêm một cái, nếu không thì sẽ như thế nào? Không lẽ có thể giết được hắn sao? Quan hệ giữa Lưu Sấm và Tào Thị, thật sự là rất phức tạp, hai bên vừa là đối thủ, nhưng lại hình như là bằng hữu. Lúc đánh nhau ai cũng đều tính kế, đều dùng thủ đoạn, người chết ta sống, nhưng đại chiến chấm dứt, lại là có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi đưa ta chút lễ vật, ta cho ngươi chỗ tốt hơn, thật sự là rất khó phân định quan hệ. Lưu Sấm không chỉ là đối thủ của Tào Tháo, đồng thời lại là con rể của Tào Tháo. Lúc này, nếu thật sự hại Lưu Sấm, kế tiếp Tào thì chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, chỉ có điều tên khốn khiếp này, quá càn rỡ rồi, trong lòng Tào Hồng cảm giác rất không thoải mái, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nếu như nói Lưu Sấm thật sự chết, Tào thì nguy cơ sẽ lớn hơn nữa. Tử Liêm, chủ công chẳng lẽ thực tính toán? Tào Hồng liếc nhìn Hạ Hầu Liêm một cái, cười khổ nói, tâm tư của chủ công, sao ta có thể biết được? Tuy nhiên có thể giống như suy nghĩ của ta và ngươi hay không, e là phải xem kết quả trao đổi giữa tiểu tặc kia và chủ công. Tử Thanh, nếu thật như thế, ngươi sẽ quyết định như thế nào? Hạ Hầu Liêm do dự một chút, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đúng vậy, nếu thật như bọn họ đoán nghĩ như vậy, gã nên lựa chọn như thế nào bây giờ? Hạ Hầu Liêm nhìn Tào Hồng, đã thấy Tào Hồng cũng lộ ra vẻ mặt mê man. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, hay là cứ nhìn đã, sau đó mới quyết định. Chưa xong còn tiếp, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 578. Ủy thác, 2, đến huyện thành Úy Thị, Lưu Sấm liền cảm nhận được ý thù địch thật lớn, trên đường đi thấy các tướng lĩnh của quân Tào đều có thái độ hung hãn đối với hắn. Cũng khó trách, Lưu Sấm và Tào Tháo từ năm Kiến An thứ 7 đã chính thức trở mặt, hai bên bắt đầu chém giết lẫn nhau vô cùng ác liệt. Chỉ trong 2 năm, hai bên chiến sự không dứt, người chết lên đến hàng ngàn, hàng vạn người. Trong số các tướng lĩnh chết trận kia, có cả các huynh đệ tỷ muội. Với tình hình như vậy, Lưu Sấm tự mình tiến đến, nghênh đón hắn đương nhiên là nồng đậm địch ý. Nhưng có thể làm khó được ta sao? Đối mặt với sự thù địch kia, Lưu Sấm vẫn phớt lờ, đi theo Tào Hưu thẳng đến trạch viện trong huyện thành Úy Thị. Trước cửa trạch viện, canh gác nghiêm mật, hổ vệ quân vẻ mặt nghiêm nghị, đao trong tay tới lui tuần tra bốn phía ở trạch viện. Bên ngoài đại trạch, bọn người Tuân Úc, Tuân Du đã sớm chờ ở đó. Khi Tuân Úc nhìn thấy Lưu Sấm đã đến, không nén nổi ở trong lòng thở dài một tiếng. Năm Kiến An thứ 4, Lưu Sấm bị khốn ở Hứa Đô. Lúc ấy, Viên Thiệu vẫn còn, mà Tào Tháo cũng đang lúc thịnh vượng, chớp mắt một cái mà đã 6 năm. Viên Thiệu đã chết, Tào Tháo hiện nay cũng đang rơi vào đường cùng, chỉ có Lưu Sấm này, một cái tên mà trước kia không được bất kỳ ai xem trọng, trong 6 năm ngắn ngủi nhanh chóng cuộc khởi, trở thành một hùng chủ hùng cứ ở Hà Bắc. Nếu Tào Tháo còn sống, có lẽ còn có thể tranh chấp với hắn. Nhưng hiện tại Tào Tháo, Tuân Úc thật sự là không nghĩ ra được còn có ai có thể tranh chấp với Lưu Sấm. Trong lúc này, Tuân Úc cảm thấy bản thân dường như đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của Tào Tháo, cũng cảm nhận được dụng ý của Tào Tháo. Văn Nhược, Lưu Hoàng Thúc tới rồi. Tuân Du ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng làm cho Tuân Úc tức thì bừng tỉnh. Khóe mắt khẽ đảo qua phía sau mọi người, lại phát hiện ánh mắt của những người này đang mông lung, giống như đều có tính toán. Tào Tháo vừa có chuyện, lòng người tan, đội ngũ cũng vì vậy mà trở nên không tốt. Nghĩ đến đây, Tuân Úc trong lòng thở dài, bước nhanh tới nghênh đón. Hoàng Thúc tự mình tiến đến, chúng ta phụng lệnh của Tào Công đến cung nghênh. Lưu Sấm cũng xoay người xuống ngựa, đỡ Tuân Úc đứng lên. Thế phụ cần gì phải đa lễ, trước khi ta đến, cha vợ còn dặn dò ta phải ân cần thăm hỏi thế phụ. Tuân Úc cũng biết, cha vợ, trong miệng Lưu Sấm không phải Tào Tháo, mà là chỉ Tuân Kham. Nhớ trước kia, Tuân Úc và Tuân Kham đều từng làm việc cho Viên Thiệu, nhưng về sau, Tuân Úc cho rằng Viên Thiệu không có tướng làm chủ, không thể thành tựu đại sự. Vì thế, huynh đệ hai người phản bội, Tuân Úc liền rời đi Viên Thiệu, đi tới quận Đông tìm được Tào Tháo lúc ấy còn rất nhỏ yếu, cũng trở thành quân sư bên cạnh Tào Tháo. Từ đấy về sau, y trợ giúp Tào Tháo bày mưu tính kế, nghênh đón thiên tử, dần dần trở thành chư hầu hùng bá ở Hà Nam. Nếu chỉ nói đơn thuần về điểm này, Tuân Úc lựa chọn ngay lúc đó là không có sai lầm, nhưng ai có thể lường trước được, bỗng dưng xuất hiện một tên Lưu Sấm khiến cho đại cục thiên hạ lập tức sinh ra biến hóa căn bản. Tuân Úc cũng biết rõ, lúc trước sở dĩ Tuân Kham trợ giúp Lưu Sấm, không hẳn là thật sự xem trọng Lưu Sấm, chỉ sợ phần nhiều là vì quan hệ của con gái. Hơn nữa giao tình giữa Tuân Kham và Lưu Đào rất tâm đầu ý hợp, cho nên mới bỏ Viên Thiệu, ngược lại phụ tá Lưu Sấm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ với một biến hóa nho nhỏ như vậy lại khiến cho Tuân Kham trong cuộc tranh đua giữa hai huynh đệ lập tức chiếm giữ thượng phong, cũng làm cho Tuân Úc cảm thấy vận mệnh thật vô thường. Tứ ca vẫn khỏe chứ? Tuân Kham thứ 4, cũng là ca ca của Tuân Úc, Lưu Sấm vội vàng nói, cha vợ mọi chuyện đều tốt. Trước đây ông ấy trấn thủ ở Nghiệp Thành, đốc chiến Lê Dương, cho nên hiện còn đang ở Hà Bắc. Tuân Úc cười lớn một tiếng, chợt đứng thẳng người, nghiêm mặt nói, Hoàng Thúc, mời. Thế phụ, mời. Dưới sự hướng dẫn của Tuân Úc, Lưu Sấm cất bước đi vào cửa đại trạch, thái sử hướng dẫn phi hùng vệ đứng chờ ở ngoài cửa, Lưu Sấm chỉ dẫn theo một đổng phi, theo Tuân Úc mà đi. Mạnh Ngàn tìm được vị lực sĩ đến bực này ở đâu vậy? Tuân Úc nhìn đổng phi liếc mắt một cái, không kìm nổi tò mò hỏi. Nhắc tới cũng là do cơ duyên xảo hợp, lúc đầu ta đi tới Nghiệp Thành trợ giúp Viên Tam công tử, lại không nghĩ ở trong thành gặp được A Sửu. Đúng rồi, A Sửu cũng coi như là hoàng thân quốc thích. Thế phụ có điều còn không biết, hắn chính là dòng dõi của Đổng Thái Hậu, chỉ tiếc là có chút trì độn. Dòng dõi của Đổng Thái Hậu, điều này cũng làm cho Tuân Úc không khỏi xem trọng Đổng Phi liếc mắt một cái. Tuy nhiên, Đổng Phi đối với việc này lại giống như không biết chút nào, gã đang cầm giáp tử kiếm, mang hai thanh chù y lớn, trọng lượng mấy trăm cân đè ở trên người lại coi như không có cảm giác nào. Gã ở phía sau lưu sấm, vừa đi, vừa tò mò đánh giá chung quanh, khiến Tuân Úc lại phát ra một tiếng cảm thán. Vận khí của tên tiểu tử lưu sấm này, thật sự là quá tốt rồi, không nói đến dưới tay hắn mãnh tướng như mây, mưu sĩ vô số, chỉ nói Đổng Phi này. Ai có thể nghĩ đến cái tên tiểu tử mới nhìn qua ngây ngốc này, không ngờ lại dũng mãnh đến cực điểm. Y có nghe Tào Tháo nói qua, Đổng Phi lúc trước ở Quan Tân đại triển thần uy. Hiện giờ xem ra, thật là một viên mãnh tướng, đoàn người trong lúc bất tri bất giác đã tới hậu trạch. Lưu Sấm nhìn thấy Biện Phu Nhân cùng với gia quyến đang chầu chực ở ngoài cửa. Trong đó, còn có một thiếu niên, xem tuổi ước chừng 12-13 tuổi, răng trắng môi đỏ, vô cùng tuấn tú. Lưu Sấm bái kiến mẫu thân. Lưu Sấm ở trước mặt của Biện Phu Nhân, biểu hiện có chút cung kính. Biện Phu Nhân gượng cười, hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, Tư Không ở trong phòng đã chờ lâu ngày. Lưu Sấm đáp ứng một tiếng, liền cất bước đi vào gian phòng. Trong phòng ánh sáng rất kém, vừa vào cửa liền ngửi được một mùi hôi thối pha lẫn một ít vị thuốc đông y, vô cùng gây mũi. Tào Tháo nằm ở trên giường lớn, sắc mặt vàng như nến, hơi thở mỏng manh. Lão nghe thấy tiếng bước chân, liền chậm rãi nghiêng đầu lại, có phải Sấm Nhi tới rồi không? Ánh mắt của Tư Không, không tốt lắm. Biện Phu Nhân ở bên tai Lưu Sấm khẽ nói một câu, Lưu Sấm hơi sửng sốt, nhìn bộ dạng này của Tào Tháo, trong lòng hắn cũng không khỏi chua xót xúc động. Hắn vội vàng đi tới trước, ở bên giường cúi xuống thấp giọng nói, cha vợ, Lưu Sấm đến rồi, ha ha, không nghĩ tới tên tiểu tử nhà ngươi, thật đúng là dám đến đây. Cha vợ có lời mời, tiểu tế sao lại dám không đến? Tào Tháo nghe vậy không kìm nổi cười ha hả, nhưng bất chợt lại ho khan một trận kịch liệt. Từ miệng tràn ra một chất lỏng màu đen vô cùng khó ngửi, Lưu Sấm vội vàng tiến lên, cầm lấy khăn ướt ở bên cạnh gối gỗ lau cho Tào Tháo. Xem ra, Tào Tháo trúng độc quả thật là rất nặng, cũng không biết đối phương đến tột cùng là dùng cái gì để hạ độc, lại còn giống như có tính chất ăn mòn từ từ. Trên mặt Tào Tháo lộ ra một chút tươi cười, với sự hầu hạ của Lưu Sấm dùng nước súc miệng, nhưng hơi thở vẫn còn một chút tanh hôi. Mạnh Ngạn, ta hỏi ngươi một việc. Xin cha vợ chỉ bảo, trước kia, ý ta là nói lúc ngươi mới rời khỏi Đông Hải, từ Từ Châu trở về quê, nếu ta không phái người chinh phạt ngươi, ta và ngươi sẽ như thế nào? Lưu Sấm ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ kết quả cũng vẫn là tranh đấu một phen. Vì sao? Bởi vì, ta họ Lưu, là hậu nhân của Cao Tổ. Tào Tháo lập tức trầm mặt, lão nằm ở trên giường, thật lâu không nói, Biện Phu Nhân liên tục nháy mắt với Lưu Sấm, ngụ ý nói. Ngươi chớ có kích động ông ấy nữa. Nhưng Lưu Sấm lại làm như không thấy, không phải hắn cố ý kích động Tào Tháo, bởi vì hắn nhìn ra được, Tào Tháo hiện giờ đã giống như ngọn nến trong gió sắp tắt, mạng sống không còn bao lâu nữa rồi. Có một số việc, nói thật lại tốt, còn nếu cứ che che lấp lấp, cũng không có ý nghĩa gì. Sau một lúc lâu, Tào Tháo hạ giọng nói, ta biết ngay là tên tiểu tử nhà ngươi giả tâm quá nhiều, cũng không phải cái loại người cam chịu ở dưới người khác. Ha ha! Vẫn là cha vợ hiểu ta, đúng vậy, không cần nói chuyện gì khác, chỉ với thân phận là dòng dõi hán thất này của Lưu Sấm cũng đủ để cho Tào Tháo kiên kỵ. Năm đó nếu như lão không phái người đi chinh phạt Lưu Sấm, mà là để cho Lưu Sấm trở về quê định cư, không chừng đến cuối cùng Lưu Sấm cũng vẫn sẽ rời Hứa Đô. Ngay từ lúc mới bắt đầu, giữa lão và Lưu Sấm đã định trước không có khả năng chung sống hòa bình. Chỉ điểm này mà nói, hai người đều khó có khả năng hợp tác. Cho nên đó cũng là nỗi băn khoăn của ta. Hả, ta cảm thấy, nếu không phải năm đó ta tin vào lời đồn, nói không chừng ta và cha vợ ông đã có thể cùng nhau phục hưng Hán thất. Ha ha, ngươi cái tên này, lẽ nào lại là cái hạng người ăn nhờ ở đậu, cho nên khi đó ta phái người chinh phạt ngươi, cũng không coi là sai lầm, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Sấm cười nói, cha vợ nói không sai. Tào Tháo ra hiệu cho Biện Phu Nhân đi ra ngoài. Lão chỉ cho Lưu Sấm ở lại khiến cho Biện Phu Nhân lộ ra vẻ khẩn trương, bà cứ đi ra ngoài, nếu tên tiểu tử khốn khiếp này thực sự muốn gây bất lợi cho ta chỉ sợ tất cả các người ở đây cũng không ngăn cản được hắn. Biện Phu Nhân bất đắc dĩ đành phải lui ra khỏi phòng, Tào Tháo nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên hỏi, Mạnh Ngạn, có đoán được vì sao ta gọi con đến đây không? Có biết một phần. Tào Tháo hạ giọng nói, lần này ta không thể qua khỏi rồi. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không ra quyết định này. Nếu như Tử Hoàng lớn tuổi chút, không chừng ta sẽ giao cơ nghiệp này vào tay của nó, để cho nó lại tranh đấu với ngươi một trận nữa. Đáng tiếc, tuổi của nó quá nhỏ, cho dù là con của ta, nhưng nếu muốn phục chúng cũng không phải là chuyện dễ. Những thứ khác không nói, chỉ sợ Văn Nhược cũng sẽ không cam nguyện phụ tá nó, thay vì vậy, ngẫm lại chi bằng đem cơ nghiệp như thế này giao cho con xử lý. Dựa vào thanh thế của con hiện nay, có lẽ cũng không xảy ra chuyện có ai đó ăn ở hai lòng. Đương nhiên, con làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn cũng rất mạnh, là một người hung ác. Nhưng ta cũng biết, nội tâm con rất thiện lương, nhất định sẽ không phá hủy cả nhà Tào thị ta. Có sự che chở của con, cả nhà Tào thị liền có thể kéo dài, không bị diệt vong quá sớm như vậy. Nói tới đây, đột nhiên Tào Tháo nắm chặt tay Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, đồng ý ta một chuyện. Xin cha vợ chỉ bảo, ta đem phần cơ nghiệp này trong tay ta giao cho con, từ nay về sau con có thể nhất thống phương Bắc. Nhưng, sau khi ta chết, ta muốn con viết lên bia mộ. Hán An Viễn Hầu chi mộ, Tào Tháo hơi sửng sốt, đột nhiên cười nói, Mạnh Ngạn, vì sao ta cảm thấy con rất hiểu rõ ta? Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, cha là cha vợ của con, cũng là kẻ thù của con từng nghe người ta nói câu này, người hiểu rõ mình nhất. Không nhất thiết phải là người thân bên cạnh mình mà là kẻ thù của mình. Người hiểu rõ mình nhất chính là kẻ thù của mình sao? Tào Tháo trầm mặc một lúc thật lâu, chợt thoải mái tươi cười. Lão bắt đầu huyên thuyên với Lưu Sấm, muốn Lưu Sấm chuẩn bị một số đồ mai táng cho lão. Cha vợ, vì sao không nói với bọn người Tử Hoàng, ta đem cơ nghiệp giao cho con, còn cùng thì sẽ bảo vệ tính mạng của bọn họ. Nếu bọn họ không làm nên chuyện thì chẳng phải uổng công ta đã lo lắng cho họ rồi sao? Ta biết con sẽ không giết hại con cháu Tào gia, nhưng nếu bọn họ không hiểu chuyện thì đó cũng không phải là do ta không thể bảo vệ được. Trong sử sách từng ghi lại, trước khi Tào Tháo lâm chung từng nhắn nhủ một số chuyện linh tinh vặt vãnh. Lưu Sấm vốn không tin nhưng hiện tại, lại tin. Giúp ta gọi bọn Văn Nhược đến, hai người nói nhăng nói cuội một hồi chợt Tào Tháo bảo Lưu Sấm tìm đám người Tuân Úc đến. Lưu Sấm đáp ứng, đứng dậy đi đến cửa gọi đám người Tuân Úc vào phòng. Ta muốn ủy thác cho Mạnh Ngạn, sau khi ta chết, ta đem cơ nghiệp đều giao cho Mạnh Ngạn xử lý. Các ngươi nếu không muốn ở lại, bây giờ có thể rời khỏi. Chưa xong còn tiếp, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 579. Không biết sống chết. 1. Lưu Sấm và Tào Tháo đánh nhau 2 năm, hai bên đều có người chết. Nếu như đứng ở vị trí của Tào Tháo và Lưu Sấm, hai bên cũng không phải thâm cừu đại hận gì, nói cách khác cho dù có ân oán gì đi nữa thì khi gặp lại cũng có thể cười với nhau, nhưng nếu nói về mặt khác thì lại không giống như vậy. Có những thù hận căn bản không thể hóa giải. Ví dụ như Lưu Sấm giết Nhạc Tiến, con của Nhạc Tiến là Nhạc Lâm hiện nay phụng sự dưới trướng của Tào Tháo, sao có thể lại làm việc cho kẻ thù giết cha mình? Hoàn cảnh giống như Nhạc Lâm như vậy có rất nhiều, trong lòng Tào Tháo cũng rất rõ ràng. Cho nên, lão sẽ để cho thủ hạ lựa chọn. Nếu đồng ý ở lại, vậy thì tận tâm tận lực, không muốn làm việc cho Lưu Sấm vậy thì mau chóng rời đi là thỏa đáng. Đương nhiên, nếu như có người vì ý đồ báo thù mà ở lại thì Tào Tháo không thể kiểm soát được, Tào Tháo chết rồi là xong, sau khi ta chết mặt hắn hồng thủy ngập trời. Khi ta còn sống, ta sẽ tận lực quan tâm và giúp đỡ cho các ngươi, nhưng ta chết đi, cũng chỉ có thể xem vận mệnh của các ngươi. Lão cũng tin tưởng, bằng thủ đoạn của Lưu Sấm, muốn tìm hắn báo thù là chuyện không thể. Một khi bị hắn phát hiện, không khéo chính là đổ máu. Cho nên Tào Tháo hy vọng những người không muốn phụng sự cho Lưu Sấm này có thể thông minh một chút, thừa dịp hiện giờ còn có cơ hội, hãy mau rời khỏi. Lưu Sấm đối với vấn đề này cũng có thể hiểu được, cho nên khi Tào Tháo nói ra những lời ấy, hắn chỉ khoanh tay đứng ở một bên. Ta đã quyết ý đem tất cả cơ nghiệp giao cho Lưu Sấm, còn các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tào Tháo nhìn thoáng qua Tuân Úc, lão tin tưởng Tuân Úc nhất định có thể xử lý thích đáng chuyện này. Trong lòng tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi Tuân Úc chính tai nghe được những lời ủy thác của Tào Tháo, trong lòng cuối cùng cũng không kìm nổi rung lên một cái. Làm bạn nhiều năm, một đời kiêu hùng từng gửi gắm tất cả hy vọng của mình, rốt cục đi đến nước đường cùng. Loại cảm nhận này, rất khó dùng lời nói để lý giải. Tuân Úc nhìn nét mặt vàng vỏ gầy yếu kia của Tào Tháo, trong mắt không khỏi ứa lệ. Y hạ giọng nói, chủ công yên tâm, ta chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa việc này. Hai ngày sau đó, Lưu Sấm vẫn ở tại Úy Thị làm bạn với Tào Tháo, tiếp nhận cơ nghiệp của Tào Tháo cũng không phải chỉ nói một câu là xong. Về mặt này còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề, toàn bộ Úy Thị đều vì một câu ủy thác của Tào Tháo mà bắt đầu xáo động. Với những binh lính mà nói, làm việc cho Tào Tháo hay vì Lưu Sấm thì cũng thế, không quan trọng. Chỉ cần có thể ăn no bụng là đã thấy mỹ mãn. Huống chi, hiện nay Lưu Sấm chiếm giữ Thượng Phong, đóng quân ở Quan Độ, nổi danh không ai có thể sánh bằng. Làm việc cho Lưu Sấm dường như cũng không phải là một việc quá mức khổ sở, cho nên với bọn lính không có nhiều chấn động lớn. Nhưng mà ở tầng giữa bên trong quân Tào, Tào Tháo ủy thác Lưu Sấm lại dẫn đến chấn động không nhỏ. Tin tức truyền tới Trần Lưu, Nhạc Tiến con trai của Nhạc Lâm vào lúc ban đêm liền bái phỏng Tào Bằng. Sau khi thẳng thắn trò chuyện với nhau, Nhạc Lâm mang theo quân binh của mình rời khỏi đại doanh quân Tào, lặng lẽ trở về quê nhà ở Hà Bắc. Nhạc Lâm tuyệt đối sẽ không thể làm việc cho Lưu Sấm, dù sao thì thù giết cha không thể đội trời chung, Nhạc Tiến chết ở trong tay Lưu Sấm. Nếu như y lại đi dốc sức cho Lưu Sấm vậy thì uổng phí làm người rồi. Tào Bằng không ngăn cản. Trên thực tế, ngay cả Tào Bằng cũng muốn rời khỏi. Nhưng Giả Hủ giải thích một phen lại làm cho y thay đổi chủ ý. Hữu Học, hiện nay chủ công không sống được bao lâu nữa rồi, mà Tử Hoàng tuổi còn nhỏ, cũng không thể làm chủ được đại cục. Hưng suy của Tào Thị đều nằm ở trong tay ngươi. Đúng vậy, nhị tiểu thư gả cho Lưu Hoàng Thúc và sinh cho Lưu Hoàng Thúc một đứa con trai. Nhưng thế thì sao chứ? Mặc dù nhị tiểu thư được Lưu Hoàng Thúc thương yêu, tuy nhiên lại không có một chút căn cơ. Ngươi nói vì sao chủ công lại đem cơ nghiệp giao cho Lưu Hoàng Thúc? Đó là hy vọng các ngươi có thể vì nhị tiểu thư chống đỡ cục diện. Nói như vậy, Tào Thị mới có thể càng thêm củng cố, mọi người mới có thể càng thêm an toàn. Nay trong số các con cháu của Tào Thị chỉ có ngươi là xuất sắc nhất, Tử Hoàng đương nhiên cũng giỏi, thế nhưng tuổi còn quá nhỏ. Nếu như ngươi đi rồi, ai sẽ là người chống đỡ cho Tào Thị? Nói khó nghe một chút, nếu chẳng may nhị công tử bị người xúi dục, làm ra chuyện sai, ngươi ở nơi này cũng có thể giúp nó chia sẻ một phần. Tào Bằng nghe vậy liền trầm mặt, Giả Hủ nói cũng có phần đúng, nếu Tào Tháo vừa đi, trong số các con cháu phải nhờ y chống đỡ, nếu không cả nhà Tào thì chẳng khác nào chỉ còn trên danh nghĩa. Sau khi nghĩ thông suốt đạo lý này, Tào Bằng cũng liền thay đổi ý định. Trần Lưu, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, sự việc giống như vậy, ở Từ Châu hay Thanh Châu cũng từng xảy ra. Rất nhiều người không muốn làm việc cho Lưu Sấm đã rời khỏi đại doanh quân Tào, hoặc là trở về quê cũ mai danh ẩn tích. Hoặc là tìm một con đường mới, sẵn sàng góp sức cho người khác. Tóm lại, trận trung chuyển này, cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể ổn định. Lưu Sấm cũng không nóng nảy, chỉ lặng lặng ở một bên xem thế sự, đồng thời cũng bồi bạn với Tào Tháo đi đến cuối chặng đường. Sau khi Tào Tháo ủy thác rồi, dường như đã giải quyết xong một nỗi niềm tâm sự, cả người lập tức trầm tĩnh lại, thân thể lại nhanh chóng suy sụp. Cho dù Lưu Sấm có phái người điều Ngô Phổ từ Hà Nội đến đây, cũng không thể giải quyết được vấn đề của Tào Tháo. Theo lời của Ngô Phổ, đối phương hạ độc trong cơ thể của Tào Tháo đã rất sâu, sau khi phát độc khiến cho Tào Tháo căn bản không có khả năng chữa khỏi. Nói cách khác, Tào Tháo lần này là chết chắc, nhìn Tào Tháo càng ngày càng yếu dần, trong lòng Lưu Sấm không phải là không có tư vị. Một bữa, Tào Tháo đang cùng Lưu Sấm trò chuyện, trong chốc lát liền hôn mê thật sâu, Lưu Sấm từ trong phòng đi ra, lại nhìn thấy Tuân Úc đứng ở ngoài cửa. Văn Nhược tiên sinh, có chuyện gì sao? Ánh mắt Tuân Úc phức tạp liếc nhìn Lưu Sấm một cái, hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, hôm nay ta đến là muốn nói cho ngươi biết, ta đã quyết định rời khỏi. Trong lòng của Lưu Sấm rung lên, nhìn Tuân Úc, thật lâu sau không nói tiếng nào. Vì sao? Tuân Úc cười nói, Mạnh Ngạn hiện nay đại thế đã thành, dưới tay nhân tài đông đúc, ta ở lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, căn bản không thể giúp được nhiều cho Mạnh Ngạn. Hơn nữa, Mạnh Ngạn vốn là dòng họ Hán Thất. Là hậu nhân của Cao Tổ. Phục Hưng Giang Sơn Hán Thất ta có hy vọng rồi, ta cần gì phải quyến luyến như thế? Mấy năm nay, ta cũng thực mệt mỏi, cho nên ta định đợi chuyện này sau khi qua đi, liền cáo lão hồi hương, nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên Mạnh Ngạn không cần phải lo lắng, trước khi thế cục ổn định ta sẽ không rời đi, chỉ có điều đợi cho mọi việc xong cả rồi xin hãy đồng ý cho ta mang vợ con rời khỏi, trở về quê cũ. Tuân Úc nói những lời này cực kỳ thành khẩn. Lưu Sấm trong lúc nhất thời cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào mới có thể khiến cho ông ta thay đổi chủ ý. Nói thật lòng, Lưu Sấm đương nhiên không muốn Tuân Úc rời khỏi. Trong số 5 vị quân sư của Tào Tháo, Lưu Sấm vẫn cho rằng Tuân Úc là người xuất sắc nhất trong số đó. Đây là một nhân vật giống như Trương Tử Phong vậy, có thể bày mưu nghĩ kế. Lần này sở dĩ Lưu Sấm có thể thắng lợi cũng không phải là vì hắn lợi hại hơn Tuân Úc, mà do hắn có một đám thủ hạ tài năng ngang bằng với Tuân Úc, hợp mưu hợp sức, cho nên mới có thể chiếm được thượng phong. Thả một nhân vật như vậy rời khỏi, Lưu Sấm tự nhiên không quá tình nguyện. Nhưng khi nhìn thái độ của Tuân Úc, hắn cũng biết muốn khiến ông ta thay đổi chủ ý, chỉ sợ là rất khó. Hắn do dự một chút, hạ giọng nói, thế phụ nếu quyết ý cáo lão, vậy ta cũng không giữ nữa. Chỉ có điều, hiện nay thế cục có chút phức tạp, ta còn cần thế phụ có thể giúp ta một tay, để cho ta có thể vững vàng vượt qua. Đợi sau khi tình thế vững vàng rồi, chúng ta lại bàn luận việc này. Nếu như khi đó thế phụ vẫn chưa thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không ép buộc người lưu lại. Tuân Úc cười ôn hòa, việc này ta đương nhiên gắng sức. Sau khi tiễn Tuân Úc, Lưu Sấm có một loại cảm giác mất mát, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tuân Úc không chịu làm việc cho hắn. Là hắn không đủ tư cách? Hay là hắn không đủ đức hạnh để khiến Tuân Úc quy thuận? Mặc dù nói sống lại 9 năm thời gian, thật sự mà nói, Lưu Sấm đối với tư tưởng của cổ nhân vẫn cảm thấy khó hiểu như cũ. Mà thôi, cứ thủng thẳng, nói không chừng đến cuối cùng Tuân Úc có thể thay đổi chủ ý, tiếp tục ở lại phụ tá cho mình. Tuy nhiên, cho dù là ông ta thực sự phải rời khỏi, Lưu Sấm cũng sẽ theo dõi ông ta chặt chẽ. Dù sao, một nhân vật giống như Tuân Úc vậy nếu như rơi vào tay người khác, đối với Lưu Sấm chính là một tai nạn. Tuy nhiên, không phải Lưu Sấm đều nhận được toàn tin xấu. Tuân Du đã tỏ vẻ nguyện ý lưu lại tiếp tục phụ tá Lưu Sấm. Tuân Du cũng là một trong 5 vị quân sư, phương diện bày mưu nghĩ kế có lẽ so ra kém Tuân Úc, nhưng về năng lực chiến thuật và ứng biến mà nói chưa chắc kém hơn Tuân Úc. Thái độ của Tuân Du đối với Lưu Sấm cũng không tệ. Mà tài năng của y, trước mắt Lưu Sấm cũng rất cần. Phương diện bày mưu nghĩ kế, đám người Tự Thụ, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Tư Mã Ý, đều có thể nói là cao nhất. Nhưng ở phương diện chiến thuật và ứng biến cụ thể, cho dù là Pháp Chính hay là Lưu Dục, bao gồm cả Gia Cát Quân trong đó đều không thể sánh bằng Tuân Du. Ngoại trừ Tuân Du, Táo Chi và Trịnh Hồn cũng nguyện ý ở lại, cũng làm cho Lưu Sấm mừng rỡ. Hai người kia đều là nội chính cao thủ, đối với việc ổn định thế cục trước mắt mà nói, đều có ích lợi thật lớn. Táo Chi là người đề xuất phương pháp phát triển đồn điền trước tiên, cũng đảm nhiệm chức giáo úy điển nông, chủ trì việc của đồn điền. Nhân khẩu Tây Bắc rất thưa thớt, hoang vắng, là nơi tốt nhất để lập đồn điền. Nếu có người như thế này ra mặt chủ trì thì hướng Tây Bắc tất nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Mà Trịnh Hồn thì sao? Thân là con cháu của đại nho Trịnh Chúng đời Hán, là đệ đệ của Trịnh Thái Thứ Sử Dương Châu, xuất thân là hào môn thế gia. Nếu yên nguyện ý quy hàng như thế thì có thể trợ giúp Lưu Sấm tiến thêm một bước ổn định thế cục Trung Nguyên. Mà điều khiến Lưu Sấm giật mình nhất chính là Tào Hồng cũng tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, và đồng ý thuyết phục hai huynh đệ Tào Thuần và Tào Nhân. Với ý nghĩ của Tào Hồng, trên cơ bản Lưu Sấm có thể lý giải, con cháu Tào thì phần lớn còn nhỏ tuổi, ngoại trừ Tào Bằng gần như không có con cháu nào đặc biệt xuất sắc để chống đỡ cả nhà Tào Thị. Nói như vậy, cho dù là Lưu Sấm đồng ý bảo vệ hưng vong cả nhà Tào Thị, lại giống như hoa trong kính, trăng trong nước, là không có căn cơ vững chắc. Nhưng nếu như bọn Tào Hồng ở lại phụ tá cho Lưu Sấm sẽ khiến cho cả nhà Tào thì càng được bảo đảm nhiều hơn nữa. Đương nhiên, còn có Tào Hiến, Giả Hủ nhìn ra được sự tình, thân là tộc nhân Tào Thị, lại sao có thể không suy xét. Dòng họ Tào thì sau này nếu muốn duy trì hưng thịnh, thậm chí cả nâng cao một bước, đều cần đủ thực lực, cho nên cũng chính là nguyên nhân Tào Hồng nguyện ý lưu lại. Tuy nhiên, Hạ Hầu Liêm lại không ở lại. Bởi vì huynh đệ của y là Hạ Hầu Ân chết ở trong tay quân Hán, trong lòng của y đương nhiên không được thoải mái. Nói tóm lại, những ngày Lưu Sấm ở Quý Thị, có được có mất. Có người đi, cũng có người ở lại. Sau khi gặp gỡ đám người Tuân Du rồi, Lưu Sấm vốn định quay về nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa mới trở lại chỗ ở giả nhìn thấy Thái Sử Hưởng dẫn Lưu Dục vội vàng nghênh đón. Tử gia, sao ngươi lại tới đây? Lưu Dục trước hết hướng Lưu Sấm thi lễ một cái. Rồi sau đó trầm giọng nói, chủ công, Hứa Đô phái sứ giả đến hối thúc, muốn chủ công mau chóng tiêu diệt Tào Tháo, chưa xong còn tiếp, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 580. Không biết sống chết. Hai, sứ giả. Lưu Sấm hơi nhíu mày, trong mắt chợt hiện lên một chút tàn ác. Rốt cục vẫn đến đây, những cái tên chết tiệt kia cho rằng đã nên Phụng Thiên Tử là có thể khoa tay múa chân với ta sao? Từ lúc Thủy Hoàng Đế thâu tóm quyền lực vào tay mình tới nay, hoàng quyền mãi mãi là cao nhất, tuy nhiên vào cuối thời Đông Hán sau khi đã liên tiếp trải qua rung chuyển, uy nghiêm của nhà Hán sớm đã không còn sót lại chút gì, các lộ chư hầu ở mặt ngoài thì tôn sùng Thiên Tử, nhưng trên thực tế đã sớm không coi Hán Đế vào đâu. Mà nay, Lưu Hiệp vừa mới tự do là đã muốn khoa tay múa chân với Lưu Sấm. Đúng vậy, Lưu Sấm là Hán thần, trước kia nếu Hán Đế không thừa nhận thân phận hoàng thúc của hắn sau này cũng không thể thuận buồm xuôi gió, nhưng nói cho cùng, Lưu Sấm là dựa vào hai tay của hắn để có được địa vị như ngày hôm nay, thử hỏi Tào Tháo và Viên Thiệu, còn có vương vị cung cao cú lệ kia, nằm Hung Nô Thiền Vu Hô Trù Tuyền, phía đông Tiên Ti đại nhân Yến Lệ Du, người nào chân chính đem Hán Đế để vào mắt, Lưu Sấm có thể mở một đường máu đến, nhưng không đơn thuần chỉ dựa vào hoàng thúc kia mà nổi danh. Lưu Sấm, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc một chút, nguyên phục, đi mời Văn Nhược tiên sinh và Công Đạt tiên sinh đến. Thái sử Hưởng đáp ứng một tiếng, liền vội vàng rời đi. Chỉ trong chốc lát, Tuân Úc và Tuân Du cùng nhau đến, cho dù Tuân Úc đã tỏ rõ thái độ đợi sau khi tình thế vững vàng rồi sẽ cáo lão hồi hương. Nhưng với tình hình hiện giờ lão vẫn tình nguyện bày mưu tính kế cho Lưu Sấm, sau khi nghe Lưu Sấm thuật lại, Tuân Úc trầm mặt. Sau một lúc lâu, lão quay đầu nhìn thoáng qua Tuân Du, đã thấy trên mặt Tuân Du lộ ra một chút khinh thường. Tuân Úc biết rằng, một chút khinh thường này của Tuân Du là bởi vì y mà ra. Lại nói tiếp, giữa Tuân Du và Tuân Úc có chút mâu thuẫn. Luận bối phận, Tuân Úc là thúc phụ của Tuân Du, nhưng tuổi của Tuân Du lại lớn hơn nhiều so với Tuân Úc. Sau khi Tào Tháo cuộc khởi, Tuân Du rất xem trọng Tào Tháo, cho nên hết sức phụ tá, nhưng Tuân Úc thì sao? Một mặt cũng cho rằng Tào Tháo là lựa chọn duy nhất để phục hưng Hán thất, về phương diện khác thì lại một mực trung thành với Hán thất. Điều này cũng khiến cho sự khác biệt giữa hai chú cháu càng lúc càng lớn. Tuân Du cho rằng, Thiên Tử không có tướng làm vua, thậm chí không coi là chân mệnh Thiên Tử. Chân mệnh Thiên Tử là Thiếu Đế Lưu Biện, mà Lưu Hiệp cũng là do một tay Đổng Trác đưa lên. Các ngươi đều cho Đổng Trác là một gian thần, Thiên Tử do lão lập ra lẽ nào lại được xem là chân mệnh Thiên Tử. Nói một cách khác, hiện nay nhà Hán đã mất Thiên Tử, đúng là lúc quần hùng tranh giành. Ý nghĩ của Tuân Du theo Tuân Úc là đại nghịch bất đạo, ý nghĩ của Tuân Úc ở trong mắt Tuân Du quả thực là ngây thơ buồn cười. Cho nên, sau khi Lưu Sấm tiếp nhận cơ nghiệp trong tay Tào Tháo, Tuân Du không nói năng gì liền đồng ý phụ tá Lưu Sấm. Quần hùng tranh giành, cái danh nghĩa hoàng thúc đại Hán của Lưu Sấm này lại danh chính ngôn thuận. Nếu ngươi nói là trung thành với Hán thất, muốn phục hưng Hán thất. Mà nay trước mắt đã có một người có thể phục hưng Hán thất, ngươi lại muốn đi cáo lão hồi hương. Việc làm này của Tuân Úc, theo Tuân Du quả thực chính là chẳng ra làm sao. Tuân Úc trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, hoàng thúc cho rằng nên làm như thế nào mới phải. Lưu Sấm cười lạnh nói, lại làm như thế nào? Tự nhiên không thể vâng theo, Tuân Úc lại cười nói, nhưng nếu hoàng thúc không thể vâng theo chiếu thư của Thiên Tử, chẳng phải là đại nghịch bất đạo hay sao? Vậy với cách nhìn của tiên sinh nên làm như thế nào mới phải? Tuân Úc nói, Tào Công lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, đối với Hán thất trung thành và tận tâm. Nay vì bị kẻ xấu tính kế, bất hạnh gặp rủi ro, hoàng thúc là con rể của Tào Công, đương nhiên phải vâng theo ước nguyện của Tào Công, lấy việc phục hưng Hán thất làm tôn chỉ. Một khi đã như vậy, sao hoàng thúc không tiêu diệt bọn phản trắc, dẹp yên bọn phản thần? Tiêu diệt gian thần dẹp yên trong triều rồi về triều đinh thanh minh. Như thế mới là thượng sách, Lưu Sấm lập tức mỉm cười. Cái gọi là dẹp yên gian thần, từ lúc Hán Cảnh Đế cũng đã biến thành một chuyện cười. Tới cuối thời Đông Hán, những khi chư hầu khởi binh đều dùng chiêu bài là dẹp yên gian thần để thảo phạt thế lực đối địch. Trước đây, Lưu Sấm cũng dùng chiêu này, tuy nhiên hiện tại, Tào Tháo không sống bao lâu nữa rồi, đối tượng để thanh trừ này đương nhiên cũng phải thay đổi chút ít mới được. Việc này cũng là một phương pháp để hoàng thúc trấn an các tướng Tào Thị. Thủ hạ của Tào Tháo chính là những quan tướng kia, có người rời khỏi, nhưng cũng có không ít người lưu lại. Những người ở lại này, nếu nói là trong lòng không có lo lắng, nhất định là một việc không đúng sự thật. Dù sao, bọn họ cũng là thủ hạ của Tào Tháo, mà Thiên Tử hiện lại không ở trong tay của Tào Tháo, không khéo bọn họ lại trở thành là nghịch thần. Nhưng nếu như Lưu Sấm dùng chiêu bài dẹp yên gian thần thì đối với bọn người đang thất thế này, tình hình sẽ lập tức xoay chuyển. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không còn là nghịch thần nữa mà là công thần thảo phạt nghịch thần. từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Nắm tay người nào lớn thì lời nói của người đó liền có trọng lượng, ai lại đi để ý đến quá trình trong lúc này. Lưu Sấm nghe những lời này của Tuân Úc, không kìm nổi cười ha ha. Lưu Dục cũng ở một bên âm thầm khen ngợi, không kìm nổi mở miệng nói, lời của tiên sinh, cùng với chủ ý của quân sư chúng ta không hẹn mà hợp. Lưu Sấm đã biết, Gia Cát Lượng đến Quan Độ, hiện giờ, đại doanh quân Hán là do hai người Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý quản lý, tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy cao hứng chính là, hai đối thủ một mất một còn này trong lúc này đây cũng không có đối nghịch, mà là chân thành hợp tác, cũng khiến cho Lưu Sấm có chút vui vẻ. Tuân Úc trong mắt hơi híp, quân sư trong lời nói của Tử Gia có phải là Gia Cát Khổng Minh? Đúng vậy, Tuân Úc tỏ vẻ như nghĩ tới điều gì, sau một lúc lâu mở miệng nói, có câu là binh quý thần tốc. Nay nghịch tặc nắm giữ triều đình đã được một thời gian, lúc này Lưu Hoàng thúc xuất binh chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như kéo dài quá lâu chỉ sợ sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết, đến lúc đó ngược lại lỡ việc, Kim Y dù sao cũng là hậu nhân của danh môn, thanh danh của Kim gia cũng không kém. Nếu để cho Kim gia ở trên triều đình quá lâu, nói không chừng tập hợp được một lực lượng, mà điều này là kết quả Lưu Sấm không hề muốn thấy nhất. Hiện giờ hắn là hy vọng tốc chiến tốc thắng. Rồi sau đó mau chóng thu nạp, tiêu hóa lực lượng của Tào Tháo để mình dùng, tiếp tục mưu đồ thống nhất thiên hạ. Cho nên, hắn thương lượng với Tuân Úc chỉ chốc lát, liền đứng dậy. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ trở về Quan Độ, đem binh tiến Hứa Đô. Tuân Úc gật đầu nói, ta sẽ nghiên cứu mở ra thông lộ Yên Lăng, trợ giúp Hoàng Thúc thanh trừ gian thần trong triều. Vậy thì chuyện ở đây phải đành kính nhờ tiên sinh, Lưu Sấm nói xong, hướng Tuân Úc không người vái chào. Tuân Úc cũng liền vội đứng dậy, trầm giọng nói, Hoàng Thúc yên tâm, ta sẽ vâng lệnh của Tào Công, trấn an mọi người, khiến cho thế cục nhanh chóng vững vàng, ta đây đi trước chào từ biệt cha vợ. Lưu Sấm nói xong, liền dẫn đám người Lưu Dục rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tuân Úc khẽ thở dài, y đột nhiên hỏi, Công Đạt, ngươi cho là Lưu Hoàng Thúc thật sự thích hợp sao? Tuân Du hơi sửng sốt, chợt cười lạnh một tiếng nói, đến lúc này Văn Nhược cho là còn có lựa chọn khác hay sao? Lưu Hoàng Thúc có phải là người thích hợp nhất để phục hưng hay không ta không biết, nhưng ta lại rõ ràng, tình hình hiện nay ở phương Bắc đã định rồi, tuyệt đối sẽ không còn có thay đổi gì, sau khi Tuân Úc nghe xong, đã trầm mặc. Một lát, y đột nhiên nói với Tuân Du, Công Đạt, ta có một việc, muốn kính nhờ ngươi. Hả? Ngươi mang theo Bá Ích, lập tức khởi hành đi tới Yến Kinh, rồi sau đó nghĩ cách gặp mặt Phụng Hiếu. Phụng Hiếu, Tuân Du hơi sửng sốt. Rồi sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ nhàng gật đầu nói, chủ ý này của ngươi cũng không tệ, ta đây sẽ khẩn cầu với Hoàng Thúc, Quách Gia, hiện nay vẫn còn làm tù nhân trong phủ đại tướng quân tại Yến Kinh. Tuy là theo tin tức từ Yến Kinh truyền đến, nói Lưu Sấm đối với Quách Gia có chút ưu ái, y ở Yến Kinh vẫn được coi như tự do, nhưng nếu không có Lưu Sấm gật đầu, đừng nói là Tuân Du, cho dù là Tuân Úc đi đến cũng đừng mơ tưởng vào phủ đại tướng quân gặp mặt Quách Gia, nghe nói. Phủ đại tướng quân kia thủ vệ nghiêm khắc, trong phủ trấn thủ hai gã cao thủ, một người là Vương Việt, một người là Đồng Uyên, người bình thường căn bản không thể tới gần. Tuân Du hiểu được ý đồ của Tuân Úc, cho nên lúc này đây cũng vốn không phản đối. Thấy Tuân Du đáp ứng, tảng đá trong lòng Tuân Úc cuối cùng cũng được cởi bỏ, giống như trút được gánh nặng thở phào một cái. Lưu Sấm gặp Tào Tháo, chỉ có điều Tào Tháo cả người đã mê muội, ý nghĩ không còn tỉnh táo. Bất đắc dĩ, Lưu Sấm đành phải nói rõ mọi việc với Biện Phu Nhân, cũng may Biện Phu Nhân cũng có thể lý giải, cũng căn dặn Lưu Sấm phải cẩn thận. Lần này Mạnh Ngạn đi Hứa Đô, cần phải cẩn thận làm việc, nghịch tặc xảo trá, vả lại thủ đoạn hiểm ác, cho nên cần phải phòng bị nhiều hơn. Trong lòng của Biện Phu Nhân ông một bé gái, xem ra cũng độ 7-8 tuổi, cô bé này tên là Tào Tiết, là con gái thứ ba của Tào Tháo. Trong lịch sử, nàng được gả cho Hán Đế trở thành hoàng hậu. Mặc dù là sau đó Tào Phi soán vị, Tào Tiết cũng thủy chung đi theo bên cạnh Hán Đế, ta có một việc muốn kính nhờ Mạnh Ngạn. Xin mẫu thân chỉ bảo. Biện Phu Nhân hạ giọng nói, Tử Hoàng đã đến Trần Lưu, ta muốn nó theo Mạnh Ngạn cùng đến Hứa Đô để cùng tiêu diệt bọn tiểu nhân, Tào Phi đã về Trần Lưu rồi sao? Ngẫm lại dường như đã ở trong tình lý. Cha của mình tính mạng bị đe dọa, sao y lại có thể ngồi yên như lã vọng buông cần, Tào Phi hiện nay. Còn không phải chính là Ngụy Văn Đế ác nghiệt sau này sao? Nói cho cùng, hiện giờ Tào Phi vẫn còn con nít, cho dù trước đây Tào Tháo lưu đày y ở Hải Lăng, là y vướng bận an nguy của Tào Tháo, chỉ có điều hiện nay Lưu Sấm ở Úy Thị, Tào Phi cũng không dám dễ dàng tiến đến. Biện phu nhân hôm nay là cả gan muốn nhờ, trong đôi mắt sáng kia, lộ ra vẻ khẩn cầu, bà ta cũng muốn nhân cơ hội này biết rõ ràng tâm ý chân chính của Lưu Sấm. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, nếu như mẫu thân tin tưởng thì hãy để cho Tử Hoàng đến Yên Lăng chờ. Như thế, phải làm phiền Mạnh Ngạn. Biện phu nhân duyên dáng cúi đầu, Hoàng phu nhân, Châu phu nhân, Lưu phu nhân cũng đều thi lễ với Lưu Sấm. Lưu Sấm gặp phải tình huống này, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời, ai có thể nghĩ đến, hắn và Tào Tháo không lâu trước đây còn dương cung bạc kiếm, hận không thể bố trí đối phương vào chỗ chết, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại trở thành người một nhà, hơn nữa vì cùng một kẻ thù do đó mà liên kết hợp tác. Này, thật đúng là thế sự vô thường, sau khi Lưu Sấm cáo từ biện phu nhân, liền dẫn người hầu cận rời khỏi úy thị. Hắn miệt mài dong ruổi, hành trình mất một ngày rưỡi, kết quả không đến một ngày nữa là đến nơi, khi đến quan độ, đúng vào lúc giữa trưa. Lưu Sấm mới vừa tiến vào đại doanh, chỉ thấy trước đại trướng trung quân loạn thành một đoàn, Hứa Chữ Lôi kéo một người từ giữa đại trướng trung quân đi ra, vừa đi vừa chửi ầm lên, tên vô lại này ở đâu tới, dám ở trong doanh Dương Oai. Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, chủ công không ở đây, một tên thái giám như ngươi lại có thể khoa tay múa chân sao? Nhìn ra được, Hứa Chữ là thật sự nổi giận, cho dù Gia Cát Lượng từ trong trướng đuổi theo ra, cũng không thể cản ngăn được Hứa Chữ. Mà cái người mà Hứa Chữ lôi kéo, cũng là một thân hoa phục, mặt trắng không râu. Y vừa giãy dụa vừa đổ mồ hôi lạnh, tuy nhiên lại không thể giãy khỏi bàn tay to của Hứa Chữ. Chưa xong còn tiếp, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 581.1, thanh quân trắc dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay khi bên ngoài đại trướng huyên náo không thể can ra được, Lưu Sấm dẫn theo Đổng Phi bước đến, hắn mặt trầm như nước, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát, vì sao lại gây náo loạn ở trung quân đại trướng, chẳng lẽ không sợ bị các huynh đệ nhạo báng hay sao? Thấy Lưu Sấm, mọi người liền vội vàng không người thi lễ. Gia Cát Lượng bước lên phía trước muốn mở miệng, nhưng không chờ gã nói, nam tử mặt trắng kia đã kêu lên, Lưu Sấm, các ngươi bất tuân thượng mệnh, còn cùng Tào Tặc âm thầm cấu kết. Không phải là muốn tạo phản sao? Trong mắt các ngươi không hề có thiên sứ, sứ giả của thiên tử, đợi ta trở về Hứa Đô, chắc chắn bẩm báo bệ hạ, đến lúc đó từng người các ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi trừng phạt. Lưu Sấm nghe xong, lại mỉm cười. Người này cho ta cảm giác cũng rất khá. Thiên tử, từ khi việc Đổng Trác phế lập về sau, mọi người ở ngoài mặt tôn sùng thiên tử, kỳ thực ai thực sự để thiên tử ở trong mắt? Khi đó đại đa số mọi người chỉ có đem danh hiệu thiên tử trở thành một mặt đại kỳ, lúc hữu dụng liền dựng thẳng lên, lúc không hữu dụng liền vứt bỏ một bên. Tên thiên sứ này thật đúng là đang chỉ trích mình đây mà. Có lẽ, gã thấy Lưu Sấm bởi vì danh hiệu hoàng thúc kia khiến hắn có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng trên thực tế, Lưu Sấm làm sao tự cho mình là hoàng thúc đại hán được. Trọng Khang, làm cho y câm miệng lại đi, Lưu Sấm mắt hơi híp, trầm giọng nói, đây là trung tâm triều đình. Tại sao có kẻ không tin hoàng náo loạn ở chỗ này? Nếu như lại mở miệng nữa thì cắt đầu lưỡi của y cho ta, Hứa Chữ nghe xong, lập tức nhếch miệng cười. Y không nói hai lời, đưa tay đánh xuống vài cái đi, làm cho thiên sứ miệng đầy máu. Mà Lưu Sấm thì đi vào trong đại trướng trung quân, ngồi xuống ở chủ vị, Khổng Minh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ công, việc này cũng chẳng thể trách được Trọng Khang, Gia Cát Lượng vội vàng mở miệng giải thích nói. Thật sự là tên hoạn kia rất không hiểu chuyện, lúc đến nơi đây thường mở miệng vô lễ nói như vậy, nay lại chọc giận Trọng Khang. Chủ công không biết đó thôi, huynh trưởng của Trọng Khang là Hứa Định, bị Trương Tú giết chết, thủ cấp treo ở cửa thành Hứa Đô. Trọng Khang này mấy ngày nay tâm tình không tốt, tên hoạn kia lại trêu chọc gã, mới khiến cho Trọng Khang tức giận, cho nên muốn lôi hắn ta ra đi giáo huấn một lần. Lúc này, Hứa Chữ cũng trở về trung quân đại trướng. Lưu Sấm nhìn gã một cái, đột nhiên mắng. Trọng Khang, loài người kia cần giết thì cứ giết ở trong đại trướng, cần gì phải làm ồn ào, chọc cho tướng sĩ trong doanh biết được. Ngươi hiện tại gây ồn ào, trái lại làm kẻ đó được lợi, cho dù muốn giết hắn ta cũng không có lý do thích hợp rồi. Hứa Chữ vốn cho rằng Lưu Sấm sẽ răn dạy mình, nhưng khi nghe câu nói đó thì ngẩn ra. Gia Cát Lượng cười nói, chủ công cũng chớ trách tội Trọng Khang, người cũng biết tính tình của y, khi nóng nảy cái gì đều không để ý, cân nhắc nhiều. Lưu Sấm nói ra lời nói này. Đã nói rõ hắn không có ý định truy cứu vấn đề của Hứa Chữ. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chuyện gấp kế tiếp cũng làm cho mọi người càng thêm quan tâm. Lưu Sấm đi úy thị, Tào quân liền nhanh chóng thu hẹp lại tốc độ. đại bộ phận Tào quân ở Lê Dương đã lui qua Hoàng Hà, tụ tập ở vùng Diên Tân Toan Tảo, cùng lúc đó, Tào quân ở Quan Độ lại lui về phía sau, trên cơ bản đã rời khỏi Ti Lệ, đóng quân ở khúc Ngộ Tụ thuộc quận Trần Lưu. Tất cả dấu hiệu cho thấy, Tào Tháo rất có thể cùng Lưu Sấm đã đạt thành thỏa thuận nào đó, nhưng tình huống cụ thể mọi người cũng không biết, ai cùng đều đợi lời giải thích của Lưu Sấm. Cha vợ trúng độc đã nặng, sợ khó có thể chống đỡ quá lâu, lão đã giao kinh tướng binh mã để ta nắm giữ, trước mắt đang khu chung gõ mỏ, tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Nghỉ ngơi và chỉnh đốn xong, sẽ có một ít người tách đi, nhưng cũng sẽ có không ít người ở lại, coi như trao đổi để ta bảo vệ ba đời Tào Thị vinh hoa phú quý, không gây ảnh hưởng đến tính mạng con cháu Tào Thị. Lưu Sấm nói tới đây, liền đứng dậy, nói ngắn gọn, Tào quân đã quy hàng ta, chiến sự Trung Nguyên cũng lắng lại. Đối với ta mà nói, đây cũng là một kết cục tốt nhất, ta nói rồi, giết tới giết lui, nằm xuống chết đều là binh sĩ nhà Hán ta, thực không phải điều ta mong muốn. Tào Công mất, coi như là có một kết cục viên mãn, kế tiếp, chúng ta phải vào Hứa Đô, nghênh Phụng Thiên Tử. Tuy rằng mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng chợt nghe tin tức này, vẫn không kìm nổi mặt lộ vẻ vui mừng, có thể đao không dính máu giải quyết Trung Nguyên, không thể nghi ngờ là một kết quả tốt nhất. Nhưng, nghênh Phụng Thiên Tử, Gia Cát Lượng không kìm nổi hỏi, chủ công, hôm nay Thiên Tử bị đám người Kim Y cưỡng ép, chúng ta tiến vào chiếm giữ Hứa Đô, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ, chuyện nào có đáng gì, cứ đánh tiến vào Hứa Đô là được. Hứa Chữ không kìm nổi lớn tiếng quát, nếu người nào dám ngăn trở chủ công, ta đây nguyện đi đầu, chém giết kẻ đó. Đường huynh Hứa Định của Hứa Chữ chết vào tay Trương Tú, trong lòng Hứa Chữ hận ý nặng nề. Tuy là gã và Hứa Định là đều vì chủ mình, nhưng dù sao tình huynh đệ vẫn còn, hiện giờ Hứa Định bị giết, Hứa Chữ tự nhiên là muốn vì Hứa Định báo thù. Nghe Gia Cát Lượng nói xong, gã liền đứng dậy, vung tay gào thét, trên mặt sát ý tràn trề, lộ ra một sát khí nồng nặc. Lưu Sấm cười khoát tay, ra hiệu Hứa Chữ ngồi xuống. Hắn nhìn sang Gia Cát Lượng, đột nhiên hỏi, Khổng Minh, ta muốn thanh quân trắc, nghênh Phụng Thiên Tử, đề nghị như thế nào? Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ một chút, lại nhíu mi nói, chủ công muốn thanh quân trắc là một chuyện tốt. Chỉ là trước đó chúng ta và Tào Tháo giao chiến, đã đánh vào danh hiệu thanh quân trắc rồi. Mà nay có người đuổi Tào Tháo đi, Thiên Tử càng trấn thủ triều đình, nếu không đủ lý do, sợ khó phục chúng. Đích xác, lúc trước vẫn cùng Tào Tháo đánh đến kinh khủng, nhưng chỉ chớp mắt lại muốn thu thập những kẻ sát hại Tào Tháo, các quân sĩ chưa chắc có thể chấp nhận được sự thay đổi chóng mặt này. Sư ra có danh, sư ra có danh. Nếu như vô cớ xuất binh, dựa vào một khẩu hiệu thanh quân trắc trống rỗng, đích xác không dễ dàng khiến tướng sĩ Hán quân quay ngược lai, phải có một cái cớ thích hợp, có thể khiến cho tướng sĩ Hán quân trên dưới một lòng, cùng chung mối thù, mới có thể bảo đảm quân tâm không tan, đồng thời sĩ khí vang dội. Nhưng, nên lấy tên gọi gì xuất binh? Trọng Đạt, không phải ngươi nói là có chủ ý sao? Ngay khi Lưu Sấm vì vấn đề này mà trầm tư, Gia Cát Lượng đột nhiên mở miệng nói với Tư Mã Ý vẫn đang trầm mặc ngồi bên cạnh. Hả? Trọng Đạt có kế, mau nói đi. Trên mặt Tư Mã Ý hơi có vẻ vỏ vàng kia lộ ra một nụ cười thần bí. Việc này lại có gì khó? Kim Y kia có thể làm mùng một, chủ công làm được 15, để nhận được tin tức, lần này đám người Kim Y sở dĩ có thể thành công, không phải là bọn họ kế hoạch chu đáo chặt chẽ, cũng không phải là bởi vì Trương Tú binh hùng tướng mạnh, bọn họ có thể chiếm lĩnh Hứa Đô, trục xuất được Tào Tháo, kỳ thật phải quy công cho một người. Một tiểu nhân vật không quan trọng. Hả? Mọi người trong đại trướng liền đã thích thú, Tư Mã Ý trầm giọng nói, nghe nói, bọn họ lần này có thể thành công, may mắn có một thái y tên là Cát Bản. Nếu không có tên Cát Bản này khổ tâm nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược, có thể vô thanh vô tức làm người ta trúng độc, chỉ sợ Tào Tháo cũng không biết bọn họ. Cát Bản, với Lưu Sấm mà nói, đây là một cái tên cực kỳ xa lạ. Nói thật, Kim Y, Vi Hoãn cũng không đáng được Lưu Sấm quan tâm, chớ đừng nói chi là một thái y Cát Bản nho nhỏ. Lưu Sấm nhìn Tư Mã Ý, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Hắn không biết rõ, Tư Mã Ý lúc này đột nhiên nhắc tới chuyện này, có dụng ý gì. Tư Mã Ý đi lên phía trước, bên tai Lưu Sấm nói nhỏ một lát, Lưu Sấm lúc mới bắt đầu mày còn nhíu chặt, nhưng chỉ trong chốc lát, chân mày kia liền giãn ra. Trọng Đạt, kế này khả thi ư, Tư Mã Ý cười nói, chủ công yên tâm, chuyện này làm cũng không khó khăn, chỉ có điều phải ủy khuất chủ công một phần, lần này sợ khó hơn ra chiến trận. Lưu Sấm liên tục gật đầu, một khi đã như vậy, theo lời đệ nói. Thiên sứ tên là Nhan Chức, là Trung Thường Thị, cũng coi là cận thần Hán Đế. Từ khi Hán Đế đăng cơ tới nay, Nhan Chức theo Hán Đế, y vô cùng ngưỡng mộ năm đó Thập Thường Thị nắm giữ triều chính, thời đại Hoạn Quan Hoạn Đảng vang dội nở mặt, chỉ tiếc, chủ tử y cho dù không mạnh mẽ giống đế vương khác. Hán Đế Lưu Hiệp được Đổng Trác đỡ lập, kỳ thật cũng không tính danh chính ngôn thuận, sau đó, ông ta bị Đổng Trác khống chế, danh làm thiên tử, nhưng thật ra chỉ là con rối, trong tay căn bản không có bất cứ quyền lực gì, thậm chí còn chịu đám người Đổng Trác ức hiếp. Về sau Lưu Hiệp đông quy, được Tào Tháo nghênh phụng, tình hình cũng không thay đổi quá lắm, vẫn chỉ là một con rối. Kể từ đó, Nhan Chức muốn làm giấc mộng của Thập Thường Thị, cũng chỉ có thể là một giấc mộng. Cũng may, Kim Y, Vi Hoãn khởi sự, Hán Đế cuối cùng cũng được hãnh diện một phen. Mà Nhan Chức là tâm phúc đi theo Lưu Hiệp nhiều năm, cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, y ở trong thâm cung làm việc lâu năm, toàn bộ không giống năm đó Trương Nhượng như vậy đi bước một đứng lên, mà có thể nói là một bước lên trời. Kể từ đó, Nhan Chức làm việc tự nhiên không thể tránh khỏi có một chút khí chất nhà giàu mới nổi, tới quan độ liền khoa tay múa chân. Bị Hứa Chữ bạc tai một hồi, Nhan Chức cuối cùng là tỉnh táo một chút. Đúng vậy, y là thiên sứ, y là tâm phúc bên người hoàng đế, nhưng như thế thì sao? Mà nay đứng trước mặt y, là hoàng thúc đại hán hùng cứ phương Bắc, thực lực kinh người, cho dù là bọn người Kim Y không phục Lưu Sấm nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội, chạm vào cảnh sát này. Bị tạm giam một thời gian ngắn, Nhan Chức lo lắng đề phòng, tuy nhiên, y rất nhanh được thả ra, còn được Lưu Sấm thân thiết trấn an, lúc trước ta không rõ lai lịch thiên sứ, còn tưởng rằng là người nào ở bên cạnh nóng nảy, cho nên đắc tội thiên sứ, kính xin thiên sứ thứ tội. Lưu Sấm nhẹ lời giải thích, rồi sau đó nói, Hứa Chữ kia mạo phạm thiên sứ, đã bị ta xử lý rồi, đợi ta sau khi trừ xong Dương Nghiệt Tào Đảng, sẽ lập tức hỏi tội của y, đến lúc đó chắc chắn sẽ trút giận cho thiên sứ. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 581.2, Thanh Quân Trắc. Trong lúc này, Nhan Chức được sủng ái mà lo sợ, không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Ngay sau đó,